Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 501, chương 499, Đàm. 1. X, ngươi chính là không dám. Ta tuyệt đối dám. Ngươi thử một chút, thử một chút, liền thử một chút. Tốt, vậy ngươi đến a. Hai nữ nhân lại đấu nhau. Nghe Sở Phàm khóe mắt cái kia nhảy a. Cái này đều thành người một nhà, đi. Như là đã là người một nhà, kia ta liền đừng tranh cái cao thấp được hay không? Trọng yếu nhất chính là Quý Đồng nằm tại chính mình bên trái, Tạ Tư nằm tại chính mình bên phải. Tắc tia không treo hai nữ nhân mệt không được, xem chừng cũng chỉ có thể động cái mồm mép. Dạng này cũng có thể, nhao nhao. 666. Nữ nhân này thật đúng là con vịt chết mạnh miệng a. Thân ấy, ngươi bỏ nàng, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta để ngươi sau khi đi. Quý Đồng cùng Sở Phàm nói, Tạ Tư lúc ấy liền không vui. Ngươi để Sở Phàm đi cửa sau. A, ai không có cửa sau thế nào giọt. Thế là, Tạ Tư cũng nói, ngươi để cho ta làm chính cung. Không chỉ có để ngươi sau khi đi, tuyệt đối đem chúng nữ nhân của ngươi quản lý rõ ràng bạch bạch. Để ngươi bên ngoài thải kỳ bay phiêu, trong nhà tuyệt đối hồng kỳ không ngã. Suy, nói liền với ai làm không được giống như. Quý Đồng một bộ khinh thường biểu lộ, Tạ Tư lập tức thay đổi một bộ ghét bỏ biểu lộ. Ngươi, ta liền ha ha không nói lời nào. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy ta có ý tứ gì liền là có ý gì lạc. Chúc mừng ngươi trả lời á. Ai nha nha 450 nha tương đương tức chết ta rồi. Ta cào chết ngươi. Hở, sao? Ngươi động thủ đúng hay không? Xem chiêu. Sở Phàm, ngoặc kép, xem chừng đến 3 tuổi hài tử liền có thể quật ngã hai người các ngươi. Cứ như vậy còn muốn náo đâu? Sở Phàm bị nhao nhao đầu ông ông, vì không tiếp tục nhao nhao sọ não đau, hắn lập tức khai thác một chút liệt hành động. Hai cánh tay phân biệt tìm được hai người chỗ ấy tương đương, Ngô tương đương, A tương đương, hai nữ lập tức thay đổi âm. Bất quá dù vậy, hai nữ ở phương diện này lại còn tại so. Ngươi thanh âm lớn, ta càng lớn. Ngươi thanh âm càng xốp giòn, ta càng xốp giòn. Hô tương đương toàn bộ thế giới đều an tĩnh á. Mặc dù hai nữ nhân vẫn tại so sánh sức lực, có thể đối này Sở Phàm không thèm để ý chút nào. Bởi vì loại này so sánh sức lực là có thể có. Ban đêm, khách sạn phòng ăn, một bàn rất kỳ quái khách nhân dẫn tới đám người liên tiếp quay đầu. Chỗ ngồi là 4 người tòa, một bên 2 cái vị trí, nhưng một bàn này 3 người lại đều chen tại một cái 2 người vị. Đối diện 2 cái vị trí thì là trống không. Trong 3 người 2 cái là mỹ nữ, còn có cái tương đương anh tuấn tiểu hòa tử, mà 3 người quan hệ trong đó mới là hấp dẫn người a. Hai nữ nhân đều đang cấp Sở Phàm kẹp sát đồ ăn. Ngươi kẹp một đũa, ta liền kẹp 2 đũa. Sở Phàm trong chén đồ ăn đều mẹ nó gần thành nhà chọc trời. Tốt, Sở Phàm cau mày nói. Hai nữ khẽ giật mình, các nàng gặp Sở Phàm tựa hồ có chút không cao hứng, lập tức để đũa xuống ngoan ngoãn ngồi xuống, một bộ ta là tốt cục cưng dáng vẻ. Nhìn xem như thế hai nữ, Sở Phàm lập tức im lặng, nhưng loại thời điểm này hắn không thể mềm lòng, tiếp tục lạnh mặt nói, hai người các ngươi đều ngồi đối diện đi, nhét chung một chỗ còn có để hay không cho ta ăn cơm đi. Nha, biết. Hai nữ cúi đầu đi vào đối diện, một bộ ta ủy khuất dáng vẻ. Mặc kệ các ngươi, Sở Phàm lựa chọn ăn cơm trước, bởi vì hắn thật rất đói. Dừng lại ăn như hổ đói tương đương, dừng lại ăn như hổ đói tương đương, hô tương đương sướng rồi. Buông xuống bát đũa, Sở Phàm cầm lấy khăn ăn lau miệng, sau đó nói, ăn xong không? Được rồi. Hai nữ đồng thời nói, đúng rồi, kia đoạn cao tốc hạng mục, ngươi có thể nói tính sao? Sở Phàm hỏi. Tạ Tư khẽ giật mình, sau đó lắc đầu. Nếu như dựa theo cổ phần, hạng mục này ta có thể chiếm cổ 60%. Nhưng đây không phải theo cổ phần sự tình. Ta hai cái cữu cữu cũng tham dự trong đó. Ta nói không coi như bọn họ. Mặc dù nàng không biết Sở Phàm vì cái gì nhất định phải cầm xuống hạng mục này, nhưng nàng hiện tại là Sở Phàm nữ nhân, khẳng định sẽ đứng Sở Phàm. Điểm này không thể nghi ngờ. Có thể không thể nói thông. Sở Phàm đốt điếu thuốc hỏi. Tạ Tư thành thật nói. Hai người bọn hắn là thương nhân. Minh bạch. Sở Phàm nở nụ cười. Bởi vì Tạ Tư đã nói rất rõ ràng. Thương nhân mà, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, liền không có đàm không thành mua bán. Nhưng muốn từ ta Sở Phàm trong tay chiếm tiện nghi, thật có lỗi đâu, cái này là không thể nào. Bất quá Sở Phàm chuẩn bị trước trò chuyện chút, trò chuyện xong sau nhìn tình huống lại nói. Ngươi an bài một chút đi. Sở Phàm thản nhiên nói. Tạ Tư gật đầu. Tốt, cao tốc hạng mục Sở Phàm là nhất định. Nhất định phải, không phải muốn bắt lại. Đây không phải kiếm chuyện bao nhiêu tiền, mà là thăng cấp điểm sự tình a. Tại Sở Phàm trong mắt, bao nhiêu tiền đều không có thăng cấp điểm trọng yếu. Điểm này không thể nghi ngờ. Trong nhà, Sở Phàm cùng Quý Đồng đồng thời trở về. Tạ Tư thì là trở về nhà mình, cũng muốn an bài Sở Phàm cùng hai cái cữu cữu bữa tiệc. Một vào trong nhà, Quý Đồng liền vội vàng chạy tới ban công tìm Quý Quân. Dọa đến chính đang hút thuốc lá Quý Quân vội vàng thuốc lá bắn đi ra. Tiện thể uống một ngụm trà đậm che đậy kín miệng bên trong mùi khói. Nhưng Quý Đồng chỗ nào để ý cái này. Nàng ghé vào Quý Quân bên tai nói ra. Ca, Sở Phàm hắn, thật sao? Vậy rất tốt mà. Quý Quân khẽ cười nói. Quý Đồng mặc dù nhỏ giọng lại nói, nhưng Sở Phàm nghe rất rõ ràng. Đơn giản liền là nói cho Quý Quân chính mình thu Tạ Tư. Sau đó a rồi tương đương, quân ca. Ban đêm ta muốn cùng Tạ Tư hai cái cữu cữu ăn một bữa cơm. Có đề nghị gì sao? Các loại Quý Đồng về phòng ngủ Sở Phàm mới tới hỏi. Quý Quân vẩy một cái lông mày, nói. Nàng kia hai cái cậu cũng không phải đèn đã cạn dầu. Trong lời nói nhưng câu câu đều là bộ. Ngươi chú ý một chút. Yên tâm, ta hiểu. Sở Phàm cười cười, sau đó nói, quân ca ngươi đi không? Quý Quân lắc đầu, nói, ta thì không đi được. Kỳ thật ngươi cũng không cần chứng minh cái gì, đã có thể toàn bộ tiếp nhận sản nghiệp. Ta đối với ngươi là có lòng tin. Không nóng nảy, không vội, Sở Phàm vừa cười vừa nói. Quý Quân vỗ vỗ Sở Phàm, nói thực ra liền ta hiện tại tâm thái. Coi như chị hết bệnh, xem chừng cũng lười đi quản trên phương diện làm ăn chuyện. Những phá sự kia mệt mỏi muốn chết, nào có ta như vậy qua hài lòng mà. Sở Phàm cười cười lại không nói tiếp, lúc này trầm mặc mới là tốt nhất trả lời. Ban đêm, Sở Phàm lẻ loi một mình tiến về bữa tiệc. Phòng ăn là tại nào đó câu lạc bộ tư nhân. Sở Phàm vừa tới cửa, liền thấy đứng tại cửa ra vào chờ Tạ Tư. Tạ Tư nhìn thấy Sở Phàm vội vàng nghênh đón. Nàng nói, ta không có cùng bọn hắn nói hai chúng ta quan hệ. Đừng nói trước. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Đây là Sở Phàm yêu cầu Tạ Tư đừng nói. Bởi vì dạng này mới có thể nói mở. Nếu không Tạ Tư hai cái cữu cữu cầm bối phận đè người. Cái này chẳng phải mất đi chủ động mà. Nha, Sở tiên sinh tới a. Mời ngồi mời ngồi. Hai cái bụng phệ trung niên nhân khách khí nói. Tạ ơn, Sở Phàm ngồi xuống. Tạ Vũ, Tạ Tư đại cữu. Tạ Tuấn, Tạ Tư tiểu cữu. Sở tiên sinh tuổi còn trẻ, liền làm quý gia rể hiền, có thể nói là tiện sát người bên ngoài nha. Tạ Vũ cười tủm tỉm nói. Tạ Tuấn nói tiếp, đó cũng không phải là sao. Đến hâm mộ nhiều ít tiểu hòa tử a.